Ngày thứ sáu, bậc thầy Chandragomin nói: khi một con voi đực bị lôi cuốn đến một nơi ít cỏ và lá khô ở trên một miệng giếng, thì nó có thể chưa ăn gì được mà đã rớt xuống giếng sâu. Ham muốn dục lạc ở đời cũng giống y như vậy. Nói cách khác, khi một con voi đi đến bờ mép của một mỏm đá treo leo vì tham ăn cỏ mọc trên bờ, nó có thể nhào xuống vực thẳm. Cũng vậy, khi tham luyến hạnh phúc cõi đời này, chúng ta phạm đủ thứ bất thiện hành, và cuối cùng khi bị rớt xuống vực thẳm là những đọa xứ thấp kém, thì thật rất khó có ngày thoát ra. Bởi vậy ta phải hoàn tất hy vọng vĩnh cửu của mình. Không có cách gì tốt hơn để làm việc ấy ngoài ra tuân theo một cách chính xác những giai đoạn của con đường đến giác ngộ. Chúng ta phải khởi động lực cho đúng bằng ý nghĩ: tôi sẽ đạt thành Phật quả vì tất cả hữu tình. Bởi thế, tôi sẽ nghe giảng về Lâm Rim và thực hành theo đó. Khi ấy, Kapje Pabongka duyệt lại những tiêu đề Ngài đã giảng. Thời thiền định chia làm 3 giai đoạn: những nghi lễ chuẩn bị, phần chính và kết thúc. Có 6 nghi lễ chuẩn bị. Nghi lễ thứ 5 trong đó là dâng lời cầu nguyện, gồm 7 phần, và dâng một mạng đà la thế giới. Tôi đã bàn xong phần thứ 2 trong 7 phần. 4 la mã A lớn, 1 nhỏ, .1, .5, .3. Thành phần thứ 3: sám hối tội lỗi. Sở dĩ chúng ta không phát triển được trong dòng tâm thức những gì mình chưa thực chứng, còn những gì đã chứng được lại bị thối thất, là do những tội lỗi và nghiệp chướng ta đã tích lũy. Từ đó sẽ phát sinh mọi nỗi bất hạnh đến với ta trong đời này và đời sau. Muốn tránh tình trạng ấy, ta phải sám hối tội lỗi. Nhờ sám hối mà ta có thể thanh lọc vô lượng ác nghiệp, ngay cả 5 tội ghê gớm, ngũ vô gián nghiệp mà ta có thể phải chịu hậu quả. Theo luận Vaibhashika Tỳ Bà Sa thì ta không thể sám hối loại tội này, nhưng theo phái Prasangikas thì có thể. Trong thư của Long Thọ có câu: ai đã từng buông lung phóng dật mà về sau biết hổ thẹn, người ấy sáng chói như vầng trăng không gợn mây, như Nanda, Angulimala, A Xà Thế và Shankara. Lại có câu: bậc trí làm tội nặng hóa thành nhẹ, kẻ ngu tội nhẹ cũng hóa nặng. Nói cách khác, yếu tố quyết định chính là người ta có thiện xảo trong việc sám hối hay không. Bà La Môn Shankara đã giết mẹ, Angulimala giết 999 người, A Xà Thế hành quyết vua cha. Nhưng sau khi phạm những tội ghê gớm ấy, họ đã đạt đến địa vị kiến đạo nhờ thiết tha sám hối. Bằng hình thức sám hối quyết liệt nhất, bạn có thể thanh lọc tội lỗi ngay tận gốc rễ. Hình thức trung bình thì làm cho tội lỗi giảm nhẹ, và tối thiểu thì bạn cũng có thể làm cho tội lỗi khỏi trầm trọng thêm. Nhưng nếu bạn không sám hối chút nào, thì tội lỗi sẽ tăng gấp 2 lần mỗi ngày, và tội nhỏ sẽ hóa to. Ví dụ, giết một con rận là một tội nhỏ, song nếu bạn không sám hối, thì sau nửa tháng, nó sẽ nặng gấp 16.384 lần, và khi ấy cũng ngang bằng giết một con người. Sở dĩ ta không muốn sám hối tội lỗi là vì thiếu tin tưởng vào luật nhân quả và không sợ phạm tội. Nếu có lòng tin nhân quả, ta sẽ tránh phạm dù chỉ một tội nhỏ. Trong lúc du hành, mỗi khi phạm một học giới rất nhỏ, Atisha cũng dừng lại và nghiêm túc sám hối ngay giữa chốn công cộng. Chúng ta cũng có thể làm như thế, nhưng thường chúng ta tưởng mình không có tội lỗi gì trầm trọng phải sám hối cả. Chỉ vì chúng ta chưa nghĩ cho thấu đáo cái cách ta phạm tội mà thôi. Nếu nghĩ kỹ, ta sẽ biết được bao nhiêu tội ta đã phạm bằng ý và lời. Ý định tai hại, nói chuyện nhảm nhí, nói lời nhục mạ, vân vân, từ khi thức dậy buổi sáng. Chẳng hạn chúng ta đã thọ giới, mà chưa kể những giới trọng ta có thể đã vi phạm. Chúng ta còn vi phạm những tiểu giới một cách thường xuyên như mưa rào, lại còn nói rằng chuyện ấy không hại gì. Nhưng nội một chuyện không mặc hạ y cho ngay thẳng cũng đủ để vi phạm một giới trọng trong mật tông. Chúng ta cũng vi phạm những giới trọng trong Bồ Tát giới một cách thường xuyên như mưa xuống vậy. Phạm một giới nhẹ của Bồ Tát giới cũng trăm ngàn lần nghiêm trọng hơn là phạm tội trọng trong giới tỷ kheo. Phạm một giới trọng của Bồ Tát giới là trăm ngàn lần nghiêm trọng hơn phạm tiểu giới của Bồ Tát giới. Phạm một giới phụ trong giới bản mật tông còn nghiêm trọng trăm ngàn lần, và phạm một giới căn bản của mật tông thì nghiêm trọng hơn trăm ngàn lần phạm giới phụ. Bởi thế, nếu tính những ác hành mà chúng ta đã làm từ khi thức dậy sáng nay, ta cũng sẽ thấy nhiều loạt nguyên nhân đầy đủ để tái sinh vào đọa xứ. Hàng ngày chúng ta trĩu nặng nhiều tội lỗi, 10 nghiệp bất thiện, 3 độc, vân vân. Chúng ta được biết rằng những tội nặng nhất trong số này sẽ khiến ta đọa vào địa ngục. Tội trung bình đọa vào ngạ quỷ, tội nhẹ nhất đọa vào súc sinh. Một tội nặng không nhất thiết phải là giết người, cướp của. Chỉ cần bạn vì tức giận mà nhiếc mắng đệ tử, đồ ngu như bò tót, cũng đủ nặng. Những việc như phẩm bình nghiệp của người, bảo họ có thể đọa vào cõi này cõi nọ, cũng là tội nặng đó. Nội một ngày hôm nay thôi, chúng ta cũng đã tạo đủ loại nguyên nhân đưa ta vào 3 đọa xứ. Bạn có thể ngạc nhiên hỏi, nếu thế thì chúng ta có thể làm được gì? Không ích lợi gì nếu chỉ tỏ ra kinh hãi trước sự tình ấy. Bạn phải sám hối để tịnh hóa tất cả tội bạn đã phạm từ vô thủy sinh tử đến nay, bằng cách lạy sám hàng trăm ngàn lạy, tụng thần chú 100 âm, vân vân. Nếu chưa nhận được những dấu hiệu cho biết những tội lỗi ấy đã được tịnh hóa, thì bạn vẫn cứ phải làm những việc ấy cho đến khi chết. Những dấu hiệu ấy được nói trong quyển Thần chú Kadakari hoặc trong những giai đoạn lớn của đạo lộ, vân vân. Vậy bạn phải thực hành pháp thiền quán kim cương tác đọa và đọc 21 lần thần chú 100 âm của Ngài mỗi tối trước khi ngủ. Bạn còn phải tinh tấn lễ bái bằng lối lạy dài, năm dốc sát đất trong khi đọc tụng kinh sám hối những tội phạm giới. Vào buổi chiều hãy sám hối những sự vi phạm bạn đã làm trong ngày. Vào buổi sáng hãy sám hối những tội bạn đã vi phạm đêm qua. Đừng để cho một tội lỗi nào trong ngày không được chú ý đến. Dù không tu tập thêm được pháp nào khác, nếu bạn nỗ lực vào việc sám hối cũng là quá đủ. Những tội lỗi của bạn là nguồn gốc của mọi khổ đau trong đời này và những đời sau. Nếu sám hối thì bạn sẽ thoát được đau khổ và còn triển khai được những thực chứng và tuệ giác. Chẳng hạn, nếu đời này bạn bị đau ốm, nguyên do là bạn đã tích lũy một ác nghiệp nào đó, bởi thế những việc cúng bái nhân danh bạn có thể không giúp bạn khỏi bệnh. Nhưng không nên vì thế mà có quan niệm sai lầm, tà kiến, cho rằng làm những nghi lễ cầu khẩn là vô ích. Giả sử trên thửa ruộng đã mọc một loại đậu nào đó, bạn gieo giống lúa mạch để ngăn cho đậu khỏi phát triển thêm. Những nghi lễ cầu khẩn cũng có tác dụng gần giống như vậy. Nếu một tội lỗi đã chín thành quả báo, thì bạn không thể làm gì được với nó. Bởi thế, bạn phải sám hối tội lỗi trước khi quả báo xảy ra, cũng như phá hủy hạt giống. Nếu bạn sám hối, thì tội nhẹ sẽ sạch, tội nặng sẽ nhẹ bớt. Khi bạn sám hối những tội nặng mà hậu quả có thể làm bạn đọa vào các cõi thấp, xấu, thì những tội ấy sẽ chín ngay trong đời này, như bị lên cơn sốt, vân vân. Mặc dù tội lỗi không có gì là tốt, song có điều là nó có thể được tịnh hóa nhờ sám hối. Quả thế, không một tội lỗi nào mà không thể tịnh hóa được nhờ sám hối. Mức độ tịnh hóa của một tội lỗi tương ứng với năng lực, ý định nơi bạn và những hành vi bạn làm để sám hối. Bởi thế, bạn phải có những ân hận sâu xa, nỗ lực chế ngự, chừa bỏ. Một số người tu hành trong đời này phải chịu đựng nhiều điều bất như ý. Điều ấy có nghĩa rằng ác nghiệp mà đáng lẽ họ phải chịu quả báo trong những đời sau đã chính cho họ ngay đời này. Ví dụ, những hành giả ấy có thể bỗng dưng bị sa sút về mức sống vật chất. Như thế có nghĩa là một cái nghiệp có thể khiến họ tái sinh làm quỷ đói đã chính ngay trong đời này. Có nhiều người hiện tại phạm tội nặng mà dường như luôn luôn gặp may mắn, hạnh phúc, trường thọ. Đó là hậu quả của một vài thiện nghiệp của đời quá khứ còn dư tàn đến đời này. Nhưng do ác nghiệp hiện tại, về sau họ sẽ phải đi xuống những đọa xứ để chịu những thống khổ. Một điển hình về người tu mắc nạn là Drom Tuenpa, một bậc chân tu trong chánh pháp, đã bị bệnh cùi vào lúc tuổi già. Bởi thế, đừng ôm giữ tà kiến, hãy vui vẻ khi bạn bị đau ốm. Bạn sẽ chịu mất mát lớn lao nếu tự làm mình tổn đức bằng cơn giận dữ. Bạn còn được lợi ích lớn do sự sám hối tội lỗi trong lúc đau ốm. Để sám hối một tội lỗi, bạn phải có đủ 4 năng lực diệt tội. 1. Năng lực nền tảng là nhận thức cho đúng bạn sẽ sám hối với ai. Trong truyền thống của chúng ta, điều này có nghĩa là vì bạn tích lũy tội lỗi liên hệ đến một nền tảng đặc biệt nào đó, nên sự tịnh hóa cũng phải dựa trên nền tảng ấy. Cũng như khi té xuống đất, bạn phải tựa vào đất ấy để đứng lên. Bởi thế, vì bạn phạm tội liên hệ đến Phật hoặc hữu tình, nên năng lực của nền tảng là quy y Phật Pháp Tăng và phát tâm bồ đề đối với hữu tình. Tôi đã giải thích 2 điều này rồi. 2. Năng lực ân hận. Nếu hối hận, bạn sẽ tự chế để khỏi tái phạm. Bạn phải hiểu biết về luật nhân quả thì mới mong thực hiện được điều này. Giả sử có 3 người ngộ độc vì thức ăn. Một người chết, một người bị bệnh, còn một người chưa bị hậu quả nào xấu cả. Người sau rốt này sẽ rất ân hận, cố mọi cách để tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể và quyết định sẽ không bao giờ ăn thực phẩm ấy nữa. Hữu tình cũng đã tích lũy cùng một loại tội nghiệp ấy, giống như ăn phải chất độc. Một số người đã tái sinh vào những cõi thấp. Những người khác đang mãi mãi bị những chứng kinh niên trầm trọng của ba độc, tham, sân, si, giống như người đang ốm đau. Những người này cũng đang rơi vào những đọa xứ. Chúng ta cũng đã từng phạm những ác nghiệp ấy, bởi thế ta nên hối hận và đừng tái phạm. 3. Năng lực tự chế. Bạn phải làm việc này một cách thích đáng, phải quyết định dứt khoát và không nên dửng dưng sau khi học những lợi ích của sự sám hối. Thực hành tự chế theo cách sau đây. Những hành vi mà bạn có khuynh hướng vi phạm, chẳng hạn thói quen nói lời gay gắt dễ làm bạn không giữ được lời hứa, sẽ không tái phạm. Nếu bạn không thực hành sự tự chế thì 4 năng lực không đầy đủ. Hãy chừa bỏ tận gốc cái gì bạn có thể chừa bỏ. Có những điều bạn chỉ bỏ được trong vòng 1 năm. Những điều khác bạn chỉ có thể bỏ trong vòng 1 tháng. Nhưng nếu mỗi ngày bạn đều quyết định từ bỏ, thì bạn dễ từ bỏ được những điều cần từ bỏ. Luyện cách này là để bỏ được những tính tương tục của việc làm quấy. Điều này là một chỉ giáo thật thiện xảo và đặc biệt bổ ích từ đấng tôn sư của tôi. 4. Năng lực áp dụng mọi cách giải tội. Người ta nói có 6 loại năng lực thuộc loại này, đó là những phương tiện thực thụ để thanh lọc những hành động khiến bạn ân hận. 6 năng lực này là bất cứ hành động nào được làm liên hệ đến chư Phật, đến thần chú, đến kinh, sự quán tưởng chân không, cúng dường và bất cứ gì ta làm liên quan đến hình tượng. Có thể bạn không thốt lời sám hối, nhưng nếu bạn làm một vài thiện hành nào đó như đọc thần chú Om Mani Padme Hum nhiều lần để thanh lọc một tội lỗi, thì hành vi ấy thuộc về năng lực áp dụng mọi cách giải tội. Nếu những tu sĩ chúng ta khi đi đến giảng đường nghe pháp mà khởi lên ý tưởng rằng mình sẽ chịu nỗi khổ nóng lạnh như một hành vi sám hối, thì đó cũng là điển hình của năng lực đặc biệt này. Bạn phải sử dụng cả 4 thứ năng lực. Cách hay nhất trong việc áp dụng mọi cách giải tội là tụng niệm danh hiệu chư Phật. Đó là cách hành trì của những bậc thánh trong quá khứ. Họ vừa lễ lạy vừa tụng kinh sám hối những tội phạm giới, còn có tên là kinh Ba Thánh Tụ. Bài tụng này chứa đựng cả 4 năng lực trên và lợi ích tới nỗi Đức Tsongkhapa, người mà những thiện hành đầy cả không gian vẫn thường sử dụng để xây dựng kho công đức và thanh lọc bản thân. Ngài thường thực hành pháp sám hối trong khi tụng kinh này. Ngay cả những bậc hiền trí vĩ đại như Namkha Genshen ở Lodart cũng thanh lọc nghiệp chướng theo cách ấy. Tất cả các bậc học giả, hành giả về sau đều theo cách sám này, và Lojan Namgyel, hành giả vĩ đại, bảo đó là cách cao quý nhất. Khi đã tịnh hóa tội lỗi thì tâm bạn được thoải mái nhẹ nhàng như người trả xong món nợ to lớn. Những người lễ bái nhiều cần khởi tâm đúng pháp. Nhưng đến phần đặc biệt này, trong phép cầu nguyện 7 phần, họ chỉ cần chắp tay cũng đủ. Bạn làm pháp này như sau. Trước hết, bạn đọc 3 lần thần chú tăng thêm sức mạnh. Om Sambara Sambara Vimana Sara Mahavajahum. Om Smara Smara Vimanaskara Mahavajrahum. Rồi bạn đọc kinh sám hối những tội phạm giới. Mặc dù chư thần trong kinh này đã là những thành phần của ruộng phước, bạn cứ làm phép quán sau đây để cho họ thêm tầm quan trọng. 34 tia sáng chiếu ra từ trái tim bậc thầy của bạn. 10 tia đi lên, 10 tia đi xuống, 7 tia sang phải, 7 tia sang trái. Có 34 bảo tòa, mỗi tòa ngự trên mỗi tia sáng ấy. Những bảo tòa có voi đỡ, được trang hoàng bằng ngọc trai. Voi là con vật mạnh nhất, bảo tòa có voi đỡ tượng trưng ý nghĩa những vị Phật ngồi trên ấy có năng lực lớn lao để tịnh trừ tội lỗi. Tất cả 35 vị thần đều có những màu sắc khác nhau, sử dụng những vật biểu tượng khác nhau. Nhưng để giản tiện, hãy phân các vị thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 vị. Mỗi nhóm có cùng màu thân và dụng cụ giống nhau như 5 vị Phật thiền. Nhóm 7 vị đầu tiên có hình dáng của Phật A Súc Bệ. Nhóm thứ 2, Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhóm thứ 3, Phật Bảo Sanh. Nhóm thứ 4, Phật A Di Đà. Và nhóm thứ 5, Phật Bất Không Thành Tựu. Có 2 ngoại lệ trong đồ biểu này. Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự thuộc vào nhóm đầu tiên, nhưng hình ảnh Ngài ở trong tim bậc thầy là đủ. Vua rồng Geya Raja có màu trắng phía trên cổ, phần còn lại của ông màu xanh. Ông bắt ấn hàng long, hàng phục loài rồng rắn, hai ngón giữa châu vào nhau dơ cao. Tất cả những hình ảnh này nên ở trước ruộng phước. Có 3 cách tụng kinh này, một là đọc từ đầu đến cuối nhiều lần, hai là chỉ tụng phần đầu từ Phật Thích Ca Mâu Ni và kết thúc với Phật vua của thần núi. Shalendra Raja, Tala Thọ Dương. Theo cách này, bạn chỉ tụng đi tụng lại hồng danh Phật nhiều lần, phần kinh còn lại chỉ đọc một lần. Cách thứ ba là, chẳng hạn trong một thời thiền quán, bạn muốn tụng 25 lần kinh sám hối, thì bạn sẽ tụng mỗi danh hiệu Phật 25 lần. Như vậy, sẽ dễ hơn cho bạn tập trung vào từng vị Phật và nhận sự cứu giúp riêng của mỗi ngài. Cũng như trong cách thứ hai, sau khi tụng hồng danh, phần kinh còn lại chỉ tụng một lần. Tụng hồng danh từng vị Phật có nhiều lợi lạc. Hãy tham chiếu phần bình luận liên hệ. Nếu ngoài 35 hồng danh, bạn tụng thêm danh hiệu 7 vị Phật, thì bất cứ điều cầu nguyện nào cũng được thỏa mãn trong thời mạt pháp này, khi giáo lý Phật vẫn còn tồn tại. Xem ngày thứ tư. Muốn được chư Phật ban phước ngay, hãy lạy 7 vị Phật khi tụng hồng danh. Danh từ Như Lai không được lặp lại trong bản kinh sám hối những tội phạm giới. Nhưng thật không phải phép nếu tụng hồng danh Phật mà không kèm theo một trong những hiệu của Ngài. Bởi thế phải thêm Như Lai trước mỗi hồng danh Phật như cách mà Đức Tsongkhapa thường làm. Khi ấy bạn nên tụng bài sám tổng quát hoặc một bài tương tự, xem phụ lục. Bài kinh nói tham, sân, nguyên nhân của tội lỗi là 3 độc tố. 3 cửa ngõ là thân, lời, ý. Bản chất là bất thiện, khi có nhân là 3 độc. Kinh sám hối những tội phạm giới nói, con xin sám hối từng tội lỗi, không sót tội nào. Đó là một cách sám từng loại tội trong 3 loại, cốt để đưa sự chú ý của chúng ta đến những tội lỗi ta luôn vi phạm và sám hối thật nghiêm túc. Kinh Bài Nguyện Những Hành Vi Cao Cả nói, do năng lực của tham sân si, con đã phạm nhiều tội lỗi bằng thân, lời và ý. Nay con xin sám hối tất cả từng tội một. 4 La Mã A lớn, 1 nhỏ, chấm 1, chấm 5, chấm 4. Thành phần thứ tư, hoan hỷ. Hoan hỷ là hạnh của Bồ Tát, nên thật khó đối với chúng ta để làm hạnh ấy dù chỉ một chút xíu trong tâm thức. Nhưng nếu ta làm được thì không có cách nào tốt hơn để xây dựng kho công đức. Ngày xưa, khi thấy Đức Vua Ba Tư Nặc cúng dường Phật và chúng tăng, người ăn xin Sutra chỉ khởi tâm hoan hỷ mà được nhiều lợi lạc hơn vua. Đức Tsongkhapa nói, muốn tích lũy nhiều công đức lớn mà không cần nỗ lực, tốt nhất là hạnh, vui với điều lành của người. Tùy hỷ công đức. Nói cách khác, chỉ cần ngồi yên khởi tâm vui với việc lành, ta cũng có thể tích lũy vô số công đức, không cần nhọc lời nhọc xác. Một hôm, vua Ba Tư Nặc xin Phật dạy một pháp có thể tu tập trong lúc vẫn làm phận sự của vua. Phật dạy ông thực hành ba điều: hoan hỷ, phát tâm bồ đề và hồi hướng công đức. Nhưng phải là sự hoan hỷ, không kèm theo một ý niệm ganh tị hay cạnh tranh nào. Ganh tị là như khi thấy việc thiện của một người ta không ưa, ta thường biểu môi nói, đó chỉ là hình thức, đâu có lợi ích gì. Nếu một tỷ kheo biết vui mừng khi thấy bạn cùng phòng làm lễ dâng cúng 100 thứ, vị ấy chắc chắn cũng được lợi lạc vài phần. Nếu người làm công đức thọ giới sâu hoặc tu chứng thấp hơn ta, thì ta sẽ được lợi lạc gấp đôi vị ấy. Nếu vị ấy cao hơn ta, ta cũng được nửa phần công đức. Còn gì lợi hơn thế nữa? Và nếu vui mừng với công đức của chư Phật, Bồ Tát trong quá khứ, ta sẽ được 1/10 công đức các ngài. Dù chịu khó tạo phước suốt đời, ta cũng chỉ được 1/ nhỏ công đức mà một Bồ Tát sơ địa có được trong một ngày. Còn công đức của một vị Phật thì hoàn toàn ngoài sức ta ước lượng. Thế mà, nếu ta tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát, thì ta có thể được 1/2 công đức của các ngài. Kỹ thuật tâm linh này là cách hữu hiệu nhất để tích tập công đức. Ở tỉnh trung ương của Tây Tạng, chánh pháp đang thịnh và có nhiều người đang lễ bái cúng dường, kinh hành, phụng sự một bậc thầy, tham thiền nhập định, học hành, vân vân. Nếu biết tùy hỷ tất cả những điều ấy, ta sẽ có được một số lượng khổng lồ công đức căn bản. Bài nguyện Những Hành Vi Cao Cả nói, con tùy hỷ tất cả những công đức của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát duyên giác, những bậc hữu học và vô học, và tất cả hữu tình. Ở điểm này, những bậc thầy nên đề cập đề tài này theo thứ tự sau. Vui mừng khi có những vị mới phát tâm bồ đề. Vui mừng về những sự nghiệp của các bậc thánh hiền quá khứ ở Ấn và Tây Tạng. Và vui mừng về sự tụng đọc của những người bạn cùng phòng. Nhưng còn hai cách khác nữa để thiền quán về tùy hỷ, đó là vui mừng với công đức của chính mình và vui mừng với công đức của người khác.